Chương 37, cùng xa đế vương, gạ cồm đối chiến xạ vẹ đỏ quần. Du thuyền chiết chuyển như trước duy trì quân tốc đi nhanh, có tịt ghi họt cùng giờ dạ gồn phụ trách đoạn hậu đem này để nhất đại xạ vẹ đỏ bức lui khiến cho chúng nó không dám đối với du thuyền bức bách quá gấp. Phía trước, một cái hình trăng rằm tiểu đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ả lẹt xa đại ký giả lái này chiếc tư nhân xa hoa du thuyền một đường thẳng tắp bắn dọi đi tới, du thuyền tiễn bình thường xông lên bãi cắt sau đó thành công mắc cạn. Long bị người đại ký giả này hành động điên cuồng suýt chút nữa sợ vãi tè rồi, đại tỷ, này không phải đang đùa hiệp trộm phi xa à, du thuyền ở đâu là như thế dùng bất quá cũng rất may mắn, xạ vẹ đỏ không phải một con lượng thê bộ kẹ mẩn, là không cách nào ly khai trong nước đến hành động. Long bọn hắn này xem như là tạm thời tránh được một kiếp. Này xa xa trên mặt biển, này một đám xạ vẽ đỏ nhìn thấy con mồi biến mất cũng không có cứ thế từ bỏ. Này một loạt dựng đứng ở trên mặt biển cá mập kỳ như trước nổi trên mặt biển không ngừng tới lui tuần tra. Du thuyền trên cả đám từng cái từ trên thuyền nhảy xuống, may nhìn như trước ở bồi hồi xạ vẽ đỏ môn đau đầu mà nói rằng, chúng nó làm sao vẫn chưa đi. Là triệt để mà đem chúng ta nhìn chằm chằm à mà vào lúc này ạ lẹt xa đại ký giả còn rất có nhàn hạ thoải mái mà lấy ra na nở dên này phó máy quay phim kính mắt giá ở trên mặt. Như thế một đoàn xạ vẽ đỏ tập thể hành động tình cảnh thực sự là quá hiếm thấy. Ta muốn đem tình cảnh này ghi chép xuống, này nhưng là một cái rất trọng yếu tư liệu sống. Long vô cùng không nói gì mà nói rằng, hiện tại không phải là nhàn nhã thời điểm, bị như thế một đám trên biển lưu manh ghi nhơ. Lập tức chúng ta chủ yếu nhất cân nhắc chính là phải như thế nào mau chóng thoát vây được rồi. Su dì đôi mi thanh tú nhăn lại sau đó nói, vốn là xạ vẽ đỏ chính là chúc rất bá đạo bộ kẹ mẩn, không nhưng địa bàn của chính mình không chỉ không cho phép cái khác bộ kẹ mẩn thiện nhập, hơn nữa còn thường thường đến cướp đoạt cái khác bộ kẹ mẩn địa bàn. Hiện ở đây sao một đám lớn xạ vẽ đỏ quả thực chính là độc bá này một phương hải vực. Chẳng trách xem trước chúng ta làm việc đi này một cái đường hàng không trên tại sao không có những thứ khác thuyền chỉ trải qua. Xem ra đại gia hẳn là đã sớm biết này một vùng biển có như thế một đám xạ vẹ đỏ quay phá. Tu cổ quay đầu lại nhìn này một mảnh trên biển đảo biệt lập nói rằng, chúng ta hiện tại có thể hay không tìm người cứu viện đây. Nơi này là nơi nào a ạ lẹt xạ mở ra bàn tay bất đắc dĩ nói rằng, liên quan với cái này rất xin lỗi. Tòa này đảo trên địa đồ không có tên tuổi hẳn là trên biển rộng đảo biệt lập, vì lẽ đó chỉ sợ là không ai có thể quá tới cứu viện chúng ta. Cận chung quanh nhìn đảo trên sinh trưởng một loạt bài cây dừa thụ còn có những thứ khác nhiệt đới hoa quả thụ cao hứng nói rằng, không nghĩ tới trên cái đảo này còn có những này hoa quả a. Nếu như không có những này xạ vẹ đỏ nơi này cũng thật là cái không sai địa phương. Long phiền muộn mà nói rằng, trước đây lữ hành thời điểm ngay khi bên trong vùng rừng rậm bị sập rào truy quá, bị bệ ý hiệu truy quá, bị ủ xạ dỉnh truy quá, mà ở trên biển QNZ có bị giải dạ đổ truy quá một lần ghi chép. Nếu như ta to lớn kẹn tạc dần ở đây nơi nào còn sợ hơn những này xạ vẹ đỏ, mọi người chúng ta hiện tại chỉ có thể nghĩ tự cứu. Bất quá mới vừa rồi bị xạ vẹ đỏ môn đuổi lâu như vậy dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vì lẽ đó chúng ta vẫn là ở nơi này nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ cân nhắc làm thế nào đi. Tán thành tủ cổ cùng may trước tiên nhấc tay biểu thị đồng ý, sau đó tủ cổ lôi kéo may không thể chờ đợi được nữa liền hướng bãi cắt bên này một mảnh nhiệt đới hoa quả thụ chạy tới. Tủ cổ hảo như quên mới vừa rồi bị này một đoàn xạ vẽ đỏ truy đuổi sự tình cao hứng nói rằng, ta đi hái cây dừa cùng chuối tiêu cho đại gia ăn a sủ gì nhìn chạy san này hai thiếu nữ cười nói. Các nàng là xem là ở này đảo biệt lập trên nghỉ phép tới, tính cách cũng thật là rộng rãi a nếu làm như vậy giòn chúng ta cu. NG sớm làm bữa chưa hảo, xạ cụ gái đưa này chiếc du thuyền trên các loại nguyên liệu nấu ăn cùng rượu đỏ đồ uống đều là không thiếu gì cả đây. Lần này đại gia có lộc ăn, chúng ta cũng có thể trực tiếp làm một cái giã ngoại thiêu đốt. Nói làm liền làm, lúc này trong lúc đó su gì? Cận cùng ạ lẹt xa đại ký giả liền chạy đến du thuyền trên vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cùng thiêu đốt công cụ, vốn là lòng cũng là muốn hỗ trợ, thế nhưng là bị các nàng phân phối đi ra ngoài kiếm củi lửa. Được rồi, như loại công việc này đương nhiên là do hắn cái này đại nam nhân tới làm. Bất quá Long hay vẫn là đem tịt ghi hot ở lại chỗ này giám thị này bình thường xạ vẹ đỏ hành động. Tu cổ dùng em bù không ngừng vỗ cây dừa thụ đem trên cây dừa đánh rơi. Mà nha đầu này nhưng là cùng may đồng thời ở trên bờ cắt vui cười hớn hở mà trên đất kiếm sẵn có. Hai người này đúng là có biện pháp, Long cười cùng các nàng lớn tiếng bắt chuyện liền từng người ly khai, ngẫm lại hay là không đi phá hoại các nàng thật hăng hái và vui sướng. Long cùng chúng nữ tránh né này một tòa đảo biệt lập từ ngoại hình trên xem lại như là một vòng nguyệt nha giống như vậy, nguyệt nha mặt trái là vách núi, mà tiểu đảo phía trước ngoại trừ bãi cắt cùng cây ăn quả ở ngoài còn có một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ. Bảo thạch đại lục khí hậu hoàn cảnh quyết định nơi này cây cối bình thường sinh trưởng khá là dồi dào, vì lẽ đó Long cu nở dê không cần lo lắng ở đây thập không tới củi lửa. Long ở rừng cây rậm rạp một bên cất bước một bên nhìn khắp nơi, tòa này đảo tốt nhất như cũng không có cái gì vỗ kẻ mẩn sinh hoạt đây. Long một bên kiếm trên đất rơi xuống khô he ho cành cây căn bản không thế nào mất công sức trong lòng liền ôm một đại bó củi lửa, công việc này hay vẫn là trái lại tương đối nhẹ nhàng đây. Ngay khi Long nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên nghe được một trận to lớn tiếng rít gào, Long liền vội vàng đem trong tay củi lửa ném lên mặt đất sau đó hướng về tiếng nguyên phương hướng chạy tới, một bên chạy trốn vừa muốn đến, không nghĩ tới trên cái đảo này lại vẫn sinh sống hoang dại bộ kẻ mẩn. Hơn nữa nghe tiếng thét này hay vẫn là một con tên to xác, đến tột cùng là ra sao bộ kẻ mẩn đây hống một cái thân ảnh khổng lồ từ đỉnh đầu trên bay qua, Long nhìn trên đất một đám lớn bóng tối sau đó. Chính là như máy bay phản lực bay qua một trận mãnh liệt khí lưu thổi lại đây đem Long cả người trực tiếp lật tung mang ngược lại đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh đầu cái này chính chủ miệng lập tức trương đại đại. Làm sao hội? Này con bổ kẻ mẩn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này cá mập rôn nở dê như thân thể cùng đuôi, trên lưng cùng trên cánh tay vây cá lại như là máy bay phản lực cánh. Hầu như là thời gian một cái chớp mắt này con bổ kẻ mẩn liền từ lòng trên đỉnh đầu bay trốn quá. Bên cạnh hai viên đại thụ bị này con bổ kẻ mẩn bay thật nhanh sản sinh khí lưu chặn ngang chặt đứt. Long vội vã nhảy né tránh, lần này hắn rốt cục vững tin chính mình không có nhìn lầm, tuyệt đối không sai được. Vừa nãy này bay qua này một con chính là được xưng cuồng sa đế vương gạ cồm nhìn trên đỉnh đầu như một làn khói liền bay đi bóng người. Long lập tức cũng không kịp nhớ đi kiếm dưới thân tủi lửa, vội vã từ dưới đất bò dậy sau đó chính là hướng về chỉ chớp mắt bay đi gạ cồm đồ y tơ y mà vào lúc này trên bờ biển, chính ở khí thế ngất trời dựng lên vị nương chuẩn bị làm cơm chúng nữ. Đột nhiên nghe được một tràng tiếng xe gió. Sau đó trong nháy mắt thì có một cái thân thể to lớn phi rơi xuống bước chân ẩm ẩm đạp tờ ơ bãi cắt bên trên, một đôi ác liệt lạnh lẽo âm trầm ánh mắt cùng trên cánh tay này một đôi sắc bén câu chảo xem lòng người dưới không khỏi mà liền sinh ra sợ hãi tâm ý chúng nữ biến sắc mặt, may móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh kinh tiếng mà nói rằng, trong biển thì có một đoàn xạ vẽ đỏ không có tàn đi, lần này lại là đến rồi cái gì gạ cuộm, lại tên gạ cuộm. Tốc độ siêu âm bổ kẹ mẩn thuộc tính làm long hệ dở dạ gổng thai cùng địa diện hệ gần thai. Mặt ngoài thân thể bao trùm phi thường tế vậy lấy giảm nhỏ không khí lực cản, tốc độ rất nhanh, chôn ở dê cờ hờ tờ đứng dậy thể duỗi dài cánh xem ra lại như máy bơm hơi như thế, tốc độ phi hành không thua với phun ra chiến đấu cơ, bị nó ngăn chặn con mồi tuyệt đối trốn không thoát. Cao tốc chạy trốn thời điểm, cánh có thể sản sinh phong đao đem phụ cận thụ đánh bại. Có hải lục 03T tác chiến thực lực cường đại gạ cồn cất cùng sụ gì kinh sợ một tiếng, cất càng là kinh ngạc nói, ở bảo thạch đại lục đi đâu đến này con bổ kẹ mẩn, cái này nhưng là sinh sống ở xì nội khu vực hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi, là giống như dở dạ gỗ nẹt cực kỳ hiếm thấy cùng mạnh mẽ long hệ dở dạ gổng thai gia tộc cường giả gạ cồn ngắm này trên bờ cắt chúng nữ một chút, sau đó con mắt thẳng. Tắp chuyển hướng cách đó không xa trên mặt biển này một đám tới lui tuần tra xạ vẹ đỏ, ánh mắt sắc bén bỗng nhiên trừng. Bỗng nhiên trong lúc đó gạ cổm thân thể trôn nở dê cờ hờ tờ lên như một chiếc tốc độ siêu âm máy bay phản lực phi chạy trốn ra ngoài, bãi cắt bên trên nhất thời vùng lên một mảnh cho bụi, gạ cổm kề sát ngoài khơi cắt ra một đạo bích sóng sau đó thân thể chết ngược lại trên giãn ra. Ba y y hề nha gạ cổm một tiếng bạo hống. Một đôi lấp lánh màu trắng quang hàn cánh tay kỳ hướng về ngoài khơi trùng phách oanh đi, sóng lớn ngập trời, ở sức mạnh lớn oanh kích chi xuống mặt biển trực tiếp bị phá tan một tầng to lớn bọt nước. Một con xạ vẽ đỏ bị gạ cồm này cường lực một cái bờ dịt bờ rắc đón đầu trọng thương, này con xạ vẽ đỏ thân thể lật tung quăng lạc đến trên biển trực tiếp liền mất đi năng lực chiến đấu. Gạ cồm một đòn thuấn sát gạ cồm ra tay bá đạo đem này một đám tùy thời mà đợi đàn cá mập trận tuyến trực tiếp quấy rầy. Một con xạ vẽ đỏ đem cả người từ trong biển hiện lên đến, này một con vóc người so với xung quanh đồng bạn lớn hơn một vòng ra hỏa xem ra là nhóm này xạ vẽ đỏ đầu lĩnh. Vư A Lu cờ hàm này con xạ vẽ đỏ một tiếng gầm rú như là bắt chuyện đồng bạn cùng nhau xung phong ra trận. Lúc này trong lúc đó thì có hai con xạ vẽ đỏ thân thể bao vây một trận Akuzet mà xuất hướng về gã cổm phi xông lại. Vư A Lu cờ hoa gã cổm một tiếng bạo hống, lơ lửng giữa trời thân thể lấp lánh một trận hào quang màu xanh lam nhanh chóng từ này hai con tập kích xạ vẽ đỏ ở giữa xuyên giết tới. Hai tay trên này cực kỳ cứng rắn sắc bén cánh tay kỳ ở hai con xạ vẽ đỏ thân thể một tí một cái trùng chạm. Chỉ là vừa đối mặt này hai con xạ vẽ đỏ liền bị gã cồm này càng nhanh hơn công kích sông vơ đánh đổ. Cận kinh tiếng cao giọng nói, này con gã cồm quá lợi hại, vừa nay nó sử dụng chính là long hệ giờ dạ gổng thai tuyệt chiêu đủ ăn trọng, bất kể là tốc độ. Lực bộc phát hay vẫn là sức mạnh đều phi thường kinh người ở gạ cổm hai chiêu quật ngã ba con xạ vẹ đỏ thời gian long rốt cục thở hồng hộc mà chạy tới, nhìn trên mặt biển cùng xạ vẹ đỏ chiến thành một đoàn gạ cổm không hiểu hỏi chúng nữ nói rằng, này đến tột cùng là chuyện ra sao, tại sao gạ cổm hội cùng xạ vẹ đỏ môn đánh tới đến nhưng mà. Long lời này xem như là hỏi không, trong này một loại nữ nhân còn ở hiếu kỳ vì sao lại trong chớp mắt thoát ra này con bộ kẹ mẩn. Sau đó lại là không nói một lời mà liền nhắm phía trong biển xạ vẽ đỏ quần bắt đầu đại sát tứ phương. Các nàng thậm chí cũng muốn hỏi hỏi long này đến tột cùng là chuyện ra sao, không thèm quan tâm nghi hoặc không rõ long đám người chuyến này. Trong biển chiến đấu trải qua tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, này con đột nhiên xuất hiện đồng thời quá độ thần dũng gạ cuộm. Càng là lấy sức một người trực tiếp cứng rắn chống đỡ toàn bộ xạ vẽ đỏ quần. Gạ cồn toàn bộ nhảy vào trong biển sau đó bạo gào thét cuốn lên một trận mãnh liệt sạn sờ tòm. Trong nháy mắt, một trận cắt vàng long quyển ở ngoài khơi bao phủ thổi tới, này con gạ cồn càng là đem này một đám lớn hải vực chuyển biến thành sạn nở tòm khí trời. Cuốn phong cuốn sạch lấy cắt bụi ở trên mặt biển không ngừng cuốn lấy, phù ra mặt biển xạ vẹ đỏ quần ở như vậy mãnh liệt sạn nở tòm khí trời trong vốn là rất khó bắt lấy gạ cồn bóng người. Mà nắm giữ cuồng sa đế vương danh xưng gạ cổm sa ẩn thuật đặc tính hoàn toàn phát động. Vư A Lu cờ hoa gạ cổm một tiếng quát lớn, trên cánh tay này một đôi sắc bén chảo câu tăng vọt xuất một đạo hào quang màu xanh lục, hai con ba thước tăng trưởng dở dạ gồng cờ tăng nhiên bắn ra. Gạ cổm thân thể xoay tròn cấp tốc mang theo một vòng dòng nước từ đáy nước dưới trùng ra mặt biển, cao to thân thể dán vào ngoài khơi duyên một đường thẳng thẳng tắp bay trốn mà qua. Giờ dạ gổng cơn không ngừng tả hữu tốc độ nhanh đến mang ra một chuỗi dài tàn ảnh. Ba y y nha gạ cồn bạo gào thét thân thể vương góc từ mặt đất bay trốn mà lên, một đạo ba thước tăng trưởng giờ dạ gổng cơn lầm ầm mở ra, gạ cồn bay vọt lên thân thể lao xuống nhằm phía ngoài khơi, cực kỳ bạo cường giờ dạ gổng cơn trực tiếp oanh kích ở trên mặt biển. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trên mặt biển bỗng nhiên sụp đổ sau đó ầm ầm cuốn lên một tầng to lớn làn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Mới vừa rồi bị gạ cổm dùng dở dạ gổng cơn đào ra mặt biển xạ vẹ đỏ kêu rên một tiếng sau đó thân thể té rất nện ở trên mặt biển. Gạ cổm này liên tiếp tật phong sậu vũ rô nở dê như công kích trực tiếp lại là nhượng bôn nở con xạ vẹ đỏ mất đi năng lực chiến đấu trên bờ biển xa xa quan chiến long này cả đám cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mắt thấy này con gạ cổm bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh long không khỏi mà kinh ngạc nói rằng chuyện này cái tên này đến tột cùng là lai lịch gì. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh quả thực là quá dũng mãnh đi sủ gì che bởi vì giật mình mà vi khẽ nết mở miệng nghi tiếng nói rằng, mặc dù là gạ cổm thế nhưng này một phần thực lực QNZ là quá kinh người, này con sẽ không phải là xỉn thì ạ con kia vương bài gạ cổm đi không đúng, này một con gạ cổm là nam tính làm ngự long gia tộc đại tiểu thư cần đã sớm nhìn thấy này con gạ cổm trên người này một nho be đặc thù, rất rõ ràng. Phân chia gạ cổm giới tính đơn giản nhất biện pháp chính là xem trên lưng con kia cá mập kỳ có hay không phân nhánh. Su gì cu nở dê chỉ là tùy tiện nói chuyện, na nở dê đương nhiên sẽ không cho là xỉn thì ạ sẽ xuất hiện ở nơi này. Vư A Lu cờ hàm nhìn thấy gạ cổm dường như mãnh long hạ sơn rôn nở dê như thế không thể đỡ, lúc này xạ vẹ đỏ quần thủ lĩnh rốt cục không kiềm chế nổi. Lập tức trong lúc đó trong biển xạ vẹ đỏ quần thân thể lấp lánh lúc thì trắng quang. Xạ vẹ đỏ quần từng cái thân thể như là hỏa tiện trùng ra mặt biển, sở cùn bạt nhiều như vậy số lượng xạ vẹ đỏ phát động sở cùn bạt tập thể xung phong nó căn bản không chỗ có thể trốn, hai con từ gạ cổm phía sau phát động tập kích xạ vẹ đỏ thành công trong số mệnh mục tiêu. Tháp A gạ cổm rên lên một tiếng, sau đó lại là hai con xạ vẹ đỏ cùng nhau xung kích đã qua đem gạ cổm thân thể lật tung rơi vào trong biển. Xạ vẹ đỏ quần công đánh trúng tay, lập tức trong lúc đó ở đầu lĩnh mà triệu hoán dưới xạ vẹ đỏ quần cùng nhau chui trong biển lấy tư thế vây quanh hướng về gạ cồn tập kích đã qua. Không tốt, gạ cồn nguy hiểm rồi. Thấy cảnh này trên bờ cắt chúng nữ sắc mặt cả kinh, mà ngự long đại tiểu thư lấy ra một viên bột bản liền muốn chuẩn bị đi cứu viện gạ cồn. Nhưng mà chính là vào lúc này ngoài khơi đột nhiên một tiếng vang ầm ầm nổ xuất một đạo cao hơn một trượng của nước. Một cái màu xanh lam nộ long dương nhanh múa vướt từ đáy biển trốn ra, có thể màu xanh lam long tức sát khí ở trên mặt biển tùy ý cuồn quyển. Xạ vẹ đỏ quần so với gã cổm bá đạo vô cùng giờ dạ gổng rụt đánh tan ra, mấy con xạ vẹ đỏ lật lên bạch cái bụng ngã chồng vó giải rác ở trên mặt biển. Ba y y nha gã cổm bạo gào thét đem trên người long tức sát khí bỗng nhiên đánh tan, cùng xa đế vương ác liệt mắt mang ở trên mặt biển bốn phía nhìn quét. Gạ cồn cả người dường như bao phủ một tầng màu đỏ tươi cuồng bạo sát khí, này làm người nhìn mà phát khiếp, ánh mắt dường như muốn nuốt sống người ta. Long cùng cơ liếc mắt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời kinh sợ nói rằng, ảo trạ không sai, gạ cồn hiện tại chính là rơi vào long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mần cuồng bạo nhất nghịch lần cha nở dê tha y bạo vư a lu cờ. Gạ cồn một tiếng bạo hống, ánh mắt trực tiếp ở xạ vẹ đỏ còn trong khóa chặt vừa nãy con kia thủ lĩnh bóng người. Gạ cồn cánh tay bỗng nhiên vung lên, trên cánh tay phải một con sắc bén câu chảo trong nháy mắt bắn ra một đạo ba thước tăng trưởng phun ra nuốt vào ngầm đen yêu mãn lợi chảo. Gạ cồn thân hình mãnh động như là một đạo lợi kiếm rôn nở dê như thẳng tắp đáp xuống trực diện đánh về phía xạ vẹ đỏ quần thủ lĩnh. Xạ cơn này lưu chuyển ngầm đen yêu mang khiến người ta run sợ. Vư A Lu cờ hàm xạ vẹ đỏ thủ lĩnh bị trực diện phi phát tới khí thế cực kỳ kinh người gạ cồn trực tiếp làm kinh sợ. Xạ vẹ đỏ thủ lĩnh giống to, lập tức liền có 5 con xạ vẹ đỏ thân thể lấp lánh bạch quang như tên lửa sông thẳng đo nở gạ cồn mà đi. Nhưng mà nghịch lân sau đó gạ cồn bùng nổ ra tốc độ căn bản không phải xạ vẹ đỏ còn có thể so với, gạ cồn lợi kiếm rô nở dê như giết vào xạ vẹ đỏ trong đám, cường lực xạ đỏ cần vung vẩy mà xuất trực tiếp đào trong xạ vẹ đỏ quần thủ lĩnh. Xạ vẹ đỏ thủ lĩnh ra y 2 mét thân thể bị gạ cồn từ trong biển đào lên. Mặc dù là nắm giữ tà ác hệ đặc thai thuộc tính đối với quỷ hệ Ghost thai tuyệt chiêu có rất mạnh rẻ xì sở tăng sơ, thế nhưng gã cồm đòn đánh này uy lực thực sự là quá mức các liệt, suýt chút nữa sẽ không có đem này con xạ vẹ đỏ thủ lĩnh trực tiếp mổ bụng phá đố. Ba y y nha gã cồm bạo gào thét, vung vẩy một đôi lấp lánh phát lạnh ánh sáng cường lực cánh tay kỳ ở trên mặt biển tật phong cuồng bạo rôn nở dê như huy vũ liên tục che mở đa nhở. Trong khoảng thời gian ngắn vừa nãy này nằm con sử dụng sở củn bạt thân thể rơi xuống xạ vẹ đỏ môn không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị gạ cổm đánh bay chém xuống đến trong biển. Trên mặt biển lại là trôi nổi lên vài con hiện ra bạch cái bụng xạ vẹ đỏ. Trên bờ biển này một mọi người đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm rơi mất, này con gạ cổm bùng nổ ra sức chiến đấu trải qua triệt để mà vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Vư A Lu cờ hàm xạ vẹ đỏ thủ lĩnh một tiếng gào thét. Trên mặt biển này một đám xạ vẹ đỏ còn lập tức kéo lôi mất đi năng lực chiến đấu đồng bạn tập thể chạy trốn lui lại, ở gạ cồn bùng nổ ra thực lực kinh người trước mặt những này xạ vẹ đỏ còn cùng xạ vẹ đỏ thủ lĩnh rốt cục khiếp đảm. Rốt cục, một loạt bài dựng đứng ở trên mặt biển cá mập kỳ cùng nhau tới lui tuần tra ly khai.